Chương 100, nữ nị dạ chi chiến. Nữ nhân hung hãn. Đem đột thi thể dọn dẹp sạch sẽ, thi dự tuyển tiếp tục. Hiệp 5, làng cắt tệ ạ gì, đối chiến cổ nổ hạ kẻ ngẩn. Tệ ạ gì? Nạ dù tổ cùng xỉ cả mà dư lần nữa làm ra đồng dạng phán đoán, mặc kệ lần chiến đấu này kết cục là thế nào, hai người bọn họ trò chơi khẳng định là lần nữa duy trì chia đều, trước mắt là 4-4. Kẻ ngẩn học tỷ không may a, gặp gỡ làng cắt nữ nhân kia. Nạ dù tổ một tay nâng má bất đắc dĩ nói ra, kẻ ngẩn đối với nạ dù tổ tới nói là một cái rất đặc thù nữ nị dạ, mặc dù bọn hắn là đang thi thời điểm mới lần thứ nhất gặp mặt, nó một đương nhiên là bởi vì tệ nẩn cách ăn mặc, đặc thù Trung Quốc phong để nạ dù tổ cảm nhận được hoài niệm, đương nhiên cu nở dê bao quát trên đầu hai cái bóng đèn, nạ dù tổ thừa nhận hắn rất muốn bóp hai lần, thứ hai, cũng là bởi vì tệ nẩn đặc thù. Hàng ngày là một cái am hiểu nhẫn cụ sử dụng nỉ dạ, cái này tại bây giờ toàn bộ giới nỉ dạ đều là 10 phần hiếm thấy, giống tệ nẩn loại này tình tu nhẫn cụ nỉ dạ. So tinh tu cương quyền nhị giả còn hiếm thấy hơn, cơ hồ có thể so với gấu trúc. Tinh tu nhẫn cụ nhị giả ít như vậy đương nhiên cũng là có nguyên nhân, nhẫn cụ trên nhiều khía cạnh đích thật là có yếu thế, giống kẻ nguồn loại này nhị giả sợ nhất hai loại nhị giả, một loại là có được phòng ngự tuyệt đối, ở đây Hinata, Neji, Gà ạ giả đều thuộc về loại này, loại thứ hai là am hiểu sử dụng phạm vi lớn nhân thuật, tệ ạ gì cùng nạ rủ tổ là thuộc về cái này một loại. Tệ ạ gì đến từ phong chi quốc, phong chi quốc nỉ giả đại bộ phận đều là phong thuộc tính, mà lại tệ ạ gì phía sau còn cong lớn như vậy một cái cây quạt, người có chút đầu óc đều biết nàng là am hiểu sử dụng phong độn nỉ giả, phong độn là 5 loại cơ sở độn thuật bên trong phạm vi công kích lớn nhất một loại, cũng là nhất không thụ hoàn cảnh hạn chế một loại, kẻ ngẩn thật sự là gặp gỡ nhất không hẳn là gặp gỡ đối thủ. Hyuga nghệ gì khoanh tay đứng tại lầu 2 nhìn trên đài đóng vai khóc, nói: đây là làng cắt người thứ hai, xem ra sẽ rất thú vị. So sánh với hỉ ủ gạ nghệ gì thanh lãnh cao ngạo, dốc ly thì này đến không được, hai tay giơ cao, song mi dựng ngược, hô lớn, ủng hộ A kẻ ngẩn thanh xuân không cực hạn ý nổ khỏe miệng co giật nhìn dốc ly một chút, thầm nói, kẻ ngẩn học tỷ thật đáng thương, có loại này đồng đội. Mặc dù thực lực rất mạnh à, bất quá đầu óc thật sự là nạ rủ tô một tay chống cằm, bất đắc dĩ nói ra, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo A Phốc bên cạnh mấy cái đều rất không hoa lệ cười phun ra nạ rủ tô bổ đao đao đao tất đả ta hiệp năm, kẻ ngẩn, tệ ạ gì, bắt đầu. Ghét cù hay ạt một tuyên bố bắt đầu, kẻ ngẩn liền hướng về sau nhảy một bước, duy trì không gần không xa khoảng cách. Khoảng cách năm chắc rất khá à, khoảng cách kia, tiến có thể công lui có thể thủ, bất quá xỉ cả mà dư lưỡi biếng phân tích hai câu, sau đó lại nhịn không được đánh một cái ngáp. Không có tiếp tục nói hết, hắn không có chút nào xem trọng tệ nẩn có thể đánh bại tệ ạ gì. Tệ ạ gì mang trên mặt tự tin thậm chí có chút nụ cười cao ngạo, nói, ngươi tại quan sát sao ta nói rõ trước hạ cụ, ta nếu là bắt đầu tiến công cái kia lập tức liền có thể kết quả ngươi nghĩ giả bộ trước quan sát ta động tĩnh, ngươi còn không có bản sự kia không cần lo lắng trước công tới đi sau khi nói xong còn khiêu khích dựng lên cái ngón tay cái hướng phía dưới thủ thế. Ngươi thật đúng là dám nói A kẹ ngẩn mỉm cười, sau đó bay lên không vọt lên, vậy ta liền không khách khí. Bốn cái sủ dư kèn hướng về tệ ạ gì nhanh chóng bay đi, chỉ gặp tệ ạ gì thân hình có chút lóe lên một cái, kẹ ngẩn phát ra bốn cái sủ dư kèn tất cả đều rơi vào trống đi, căn bản ngay cả tệ ạ gì tóc đều không có đụng phải. Không chúng điều đó không có khả năng kẹ ngẩn kinh ngạc kêu lên. Tệ ạ gì hai tay chống nạnh, hay là cái kia một bộ tự tin cao ngạo dáng vẻ. Nói, thế nào, đây là đang thăm dò ta sao hay là bởi vì ngươi sợ hãi mới ngắm không cho phép, vốn đang coi là có thế càng có ý tứ đâu, bất quá xem ra là không có cách nào chờ mong cái gì. Tệ ạ gì đích thật là có đủ phách lối, kẻ nần bị nàng tức giận đến cắn răng, dốc ly bắt lấy lan can không thể tin kêu lên, làm sao có thể kẻ nần công kích thế mà, không chúng uy, thấy được chưa? Nạ dù tổ trên mặt lười biếng biểu lộ thu liễm một điểm. Đối với bên người bốn người nói ra, ừm, bốn người đồng thời nhẹ gật đầu, liền xem như cơ hồ phải ngủ lấy xỉ cả mà dư hay là một mực đang ăn khoai tây chiến cổ gì, lúc này biểu lộ đều trở nên có chút nghiêm túc. Tốc độ thật nhanh a nữ nhân này. Nạ dù tổ tuét ra khỏe miệng, có chút cảm thấy hứng thú cười cười, kẻ ngẩn công kích không phải là không có nhắm chuẩn, chỉ là bị tệ ạ gì tránh qua, tránh né mà thôi. Tệ ạ gì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tránh qua, tránh né kẻ nần sù dẻ kèn, sau đó trở lại nguyên địa, tốc độ nhanh chóng, để trực diện nàng kẻ nần đều khó mà phát giác, làm một cái cự ly xa nữ tính nì ra, có thế có loại tốc độ này thật sự là không tầm thường. Hướng hồ tệ ạ gì còn cầm vậy ít nhất có nặng mấy chục cân siêu cấp lớn thiết phiến. Nếu như bài trừ rơi thiết phiến ảnh hưởng, ở đây hạ nhẫn bên trong, đem hết toàn lực tình huống, tốc độ có thể thắng được tệ ạ gì, cũng chỉ có nạ dù tổ, dốc ly còn có cổ gì. Cái khác, gã ạ giả mặc dù thực lực mạnh, nhưng là bởi vì có phòng ngự tuyệt đối tại, tốc độ đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nệ gì cùng hì nạ tạ mặc dù là thể thuật nì ra, bất quá nhu quyền cùng tốc độ hình cương quyền hoàn toàn không giống, hai người bọn họ tốc độ cũng không biết so cầm xuống thiết phiến tệ ạ gì nhanh. Kẻ nần âm thầm tính toán một chút mình cùng tệ ạ gì ở giữa khoảng cách, sau đó nhanh chóng xuất ra một cái quyển trục, người nhảy lên giữa không trung, vô số nhẫn cụ từ quyển trục bên trong giải phóng ra ngoài, toàn bộ bay về phía tệ ạ gì, dày đặc công kích chính là muốn để tệ ạ gì tránh cũng không thể tránh. Tệ ạ gì vẫn như cũ là bộ kia tự tin nhà dáng vẻ, thân hình thoát một cái, rốt cục dùng mình to lớn thiết phiến, một trận gió lốc, liền đem kẻ nần nhẫn cụ toàn bộ thổi tan. Nạ dù tổ nhìn kẻ nần công kích, mặc dù không tốt lắm ý tứ, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được đậu đen rau muống một câu tựa như là ném rác rưởi đồng dạng. Tệ ạ gì tay phải chống nạnh, tay trái vịn mở ra nhất tinh thiết phiến, nhìn xem kẻ nần cái kia khó có thể tin biểu lộ, cười lạnh hai tiếng, nói. Đây là một ngôi sao, còn có hai viên, coi ngươi nhìn thấy toàn bộ ba viên tinh, chính là ngươi thất bại thời điểm. Kẻ nần, không thể bị đối thủ xem thường phải gìn giữ tâm bình tĩnh ta biết dốc ly ta lúc đầu dự định giữ lại đến chính thức tranh tài mới dùng, hiện tại xem ra không thể không sử dụng kẻ nần cắn răng, lập tức lộ ra nụ cười tự tin, lấy ra hai cái phong ấn quyển trục, đem trên quyển trục dây thường giải khai, để dưới đất, trên tay bắt đầu kết ấn. Hứ như thế nào đi nữa đều vô dụng song thăng long kẻ nẩn không để ý tới tệ ạ gì, lấy ra mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, hai cái quyển trục bịch một tiếng bạo tạc, toát ra to lớn khói trắng, quyển trục bay lên trên lên triển khai, dung hợp cái kia màu trắng sương mù, tạo thành hai đầu như là rồng đồ án. Kẻ nẩn nhảy đến giữa không trung, đem phong ấn tại hai cái quyển trục bên trong nhẫn cụ toàn bộ chuẩn xác hướng lấy tệ ạ gì ném đi. Tại loại này mật độ cao tình huống còn có thể cam đoan mỗi cái nhẫn cụ đều nhắm chuẩn cùng một cái mục tiêu, cũng chỉ có tệ nần làm được. Hừ coi như số lượng lại nhiều cũng giống vậy tệ ạ gì hừ lạnh một tiếng, trong tay thiết phiến đã triển khai viên thứ hai tinh, hai ngôi sao cuồng phong gào thét, tệ ạ gì bạo lực công kích đem tệ nần nhẫn cụ toàn bộ thổi loạn. Còn không có kết thúc đâu tệ nần hô to một tiếng, trong tay tơ thép dẫn dắt trên mặt đất tất cả nhẫn cụ. Chuẩn xác thao túng tất cả nhẫn cụ hướng tệ ạ gì bay đi. Kẻ nẩn song thăng long cùng thao thăng long, đối với đồng dạng nhị dạ đích thật là không cách nào phòng ngự không cách nào tránh né chiêu số, nhưng là vấn đề là đối thủ của nàng là tệ ạ gì quê hương làng cát, thế nhưng là có thể lợi dụng sợi trả cờ dạ khống chế khôi lỗi cùng nhẫn cụ đặc chủng nhị dạ khôi lỗi sư. Ba ngôi sao tệ ạ gì cây quạt rốt cục lộ ra toàn bộ ba sao. Lớn nhất diện tích nhấc lên nhất bạo loạn gió lớn, lập tức đem kẻ nẩn thao thăng long hoàn toàn phá giải, ngay cả kẻ nẩn đều bị cái này gió lớn thổi ngã trên mặt đất. Người thua định cả mặt kỳ tệ ạ gì phát động công kích, nặng nghề cây quạt tại trong tay nàng cũng có thể tùy tiện vung vẩy, trong cuồng phong rót vào phong thuộc tính trạ cơ dạ, tạo thành đặc biệt gió chân long quyển, thổi đến lấy kẻ nẩn thân thể, để nàng cả người đều thổi đến không trung, thân thể thụ lấy bốn phương tám hướng phong nhận cắt chém. Chiêu này uy lực nếu như phát huy đến cực hạn, hiệu quả đại khái có thể so với lăng trì. Kẻ nẩn trên thân bị phong nhận cắt ra hơn 10 đạo vết thương, sau đó từ trong gió lốc rơi xuống, thẳng tắp hướng về tệ ạ gì rơi xuống. Hoàng bét.